Vương gia cũng không biết khi nào đã dần thành lập được một thế lực bí mật thế này. Thông qua thị thuyền mà xây dựng tài phú, hiện giờ còn thông qua thương nhân ở hải ngoại mà nuôi quân. Chính mình cũng là đánh bậy đánh bạ mới đoán được bố cục của vương gia. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới bất chi bất giác cảm giác được vương gia mưu tính sâu xa. Một lực lượng này hắn mai phục từ khi hắn bao nhiêu tuổi chứ? Kể cả nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng chỉ cảm nhận được chút ít từ thua từ là Lục Hữu Dung có quan hệ với hắn. Còn về việc hắn đã kinh doanh bao nhiêu năm thì nàng chịu. Rồng ẩn mình trong nước, một ngày sẽ một bước lên trời. Sợ là lúc đó chẳng ai ngăn được hắn. Sau khi xuống hải thuyền nàng vẫn luôn tâm sự nặng nề. Lúc trở lại ngõ nhỏ, xuống xe, Hoàn Nhi liền hỏi, hả, hàng xóm mới của chúng ta dọn vào rồi sao? Triệu Phác Chân bị Hoàn Nhi nhắc nhở mới quay đầu nhìn một chút. Cánh cửa trước vẫn luôn có thợ thủ công ra vào đã sơn xong. Cửa rộng mở, có người đang dọn đồ từ một cái xe ngựa dừng ở đầu ngõ vào trong nhà. Mặt cái xe ngựa khác cũng đã tới. Từ trên xe đi xuống là một người ngồi trên xe lăn. Mặt mày tao nhã mang theo tươi cười. Một người khác eo lưng thẳng tắp, giống như một thanh lợi kiếm lóe hàn quang lạnh thấu xương. Giống như vận mệnh đang trêu đùa. Triệu Phác Chân vừa mới định cư ở chỗ này, cho rằng đã hoàn toàn dứt bỏ được quá khứ thì mọi thứ lại bắt đầu quay vòng trở lại. Hôm nay nàng vừa mới gặp được một cố nhân trong kinh thành. Ở chỗ này lại lần nữa gặp được cố nhân khác, Triệu Phác Chân sờn tóc gáy. Phản ứng đầu tiên là che lấp bụng mình. Nàng bị phát hiện rồi sao? Bị vương gia phát hiện rồi hả? Mình còn có thể chạy trốn sao? Công tôn huynh đệ lại giống như còn giật mình hơn nàng. Triệu nương tử. Lời tiếp theo của công tôn Ngạc trấn an nàng, Triệu nương tử không phải rời vương phủ về quê sao, hóa ra quê ngài ở chỗ này hả? Hắn nhìn thoáng qua phục trang của nàng, nói, Triệu nương tử đã gả chồng sao? Sau đó hắn lại như suy tư gì đó, hóa ra Minh Tuệ nữ học cách vách là do Triệu nương tử mở rồi. Ngài học thức uyên bác, làm tiên sinh tất nhiên là dư giả. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Triệu Phác Chân cố nén trái tim đang đập loạn trong lòng. Mỉm cười, hơi hơi khom lưng, tiên sinh quá khen, tiên sinh không phải ở triều đình làm quan sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở Nam Việt? Đây là muốn ở tạm hay muốn định cư? Công tôn Ngạc cười nói, ta đã từ quan, muốn đi ngao du khắp nơi. Nghe nói nơi này có nhiều kỳ chân hải ngoại, có lẽ có thể trị được chân cho ta. Bởi vậy ta mới đến nhìn xem, không nghĩ tới lại có duyên gặp lại nương tử. Từ quan, Triệu Phác Chân càng kinh ngạc hơn, tiên sinh học thức uyên bác. Hoàng thượng sao có thể để ngài từ quan chứ? Nàng là biết công tôn tiên sinh mặt ngoài là thái tử tiến cử vào triều. Thực tế là người của Tần Vương. Hiện giờ hắn từ quan đến nơi này. Hiển nhiên là địa bàn kinh doanh nhiều năm của vương gia. Vậy hắn tới làm gì? Hoàng đế lúc trước rất là nể trọng công tôn Ngạc. Hiện giờ Đông Dương công chúa đã rổ. Công tôn tiên sinh từ quan. Vậy hiện giờ cục diện chính trị là thế nào? Bọn họ gặp nhau ở đây thật sự là trùng hợp sao? Vương gia biết nàng ở chỗ này sao? Ý cười trên mặt công tôn Ngạc càng sâu. Ta là do thái tử tiến cử. Đông Dương công chúa Mưu Nghịch bị giết. Không thiếu được có người hát nước bẩn lên người ta. Hoàng thượng, mấy năm nữa tất muốn lập uy. Lúc đó ta sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn không bằng tự mình đi trước mới tốt. Sau này chúng ta chính là hàng xóm. Còn tình Triệu nương tử chiếu cố nhiều hơn. Hắn ở trên xe lăn chắp tay thi lễ. Triệu Phác Chân đáp lễ. Có hai vị tiên sinh làm hàng xóm, ta cầu mà không được, nếu không chê, có rảnh mời ngài sang giảng mấy bài cho học sinh của ta. Được thế thì đúng là phúc phận cho bọn họ, công tôn Ngạc hơi hơi khom lưng, Triệu nương tử quá khen, tại hạ nếu giảng bài, đại khái cũng chỉ có thể thoáng giảng chút dược lý, nếu Triệu nương tử không chê thì cứ mở lời là được. Hai bên đứng ở ngõ nhỏ nói chuyện rốt cuộc không tiện. Công tôn hai huynh đệ lại đều đang chuyển nhà vì thế hai bên vội vàng nói vài câu. Liền đi về nhà mình, lúc cáo từ, Triệu Phác Chân do dự mãi. Rốt cuộc vẫn là mở miệng với công tôn Ngạc. Công tôn tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Công tôn Ngạc mỉm cười. Triệu nương tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất sẽ không từ. Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói. Ta vì một ít duyên cớ mà rời khỏi quê hương, ở nơi này, không muốn cố nhân biết được. Công tôn Ngạc nói, Triệu nương tử chỉ cần yên tâm, huynh đệ ta tất nhiên sẽ giữ kín như bưng, sẽ không cùng người nào trong kinh nhắc đến việc nương tử ở đây. Chỉ là người nọ đã sớm biết, hắn cũng không có biện pháp. Triệu Phác Chân lại cho hắn là quân tử, một lời nói một gói vàng, cứ hành lễ mãi, mới trở về sân của mình. Công tôn huynh đệ mới chuyển đến, nghĩ chắc cũng không có người nấu cơm, bọn họ luôn là không cần hạ nhân. Hơn nữa Triệu Phác Chân cảm kích bọn họ, tự nhiên tự mình xuống bếp, đoán khẩu vị của công tôn tiên sinh mà làm ra mấy thứ đồ ăn thanh đạm tinh xảo, cùng với cơm và canh cho lão thương đầu đưa qua. Quả nhiên bên kia thực nhanh có đáp lễ. Một bình sứ nho nhỏ bên trong là nước thuốc được đưa về. Nghe nói là thuốc an thai, lưu thông khí huyết, tầm bổ trẻ mới sinh. Triệu Phác Chân biết hắn y thuật thông thiên nên tự nhiên cũng nhận lấy. Lúc sau ăn Tết, Triệu Phác Chân lại chọn mấy quà tặng mà học sinh đem đến, gồm hải sâm, vây cá, gạo nếp gì gì đó để tặng lại. Công tôn Ngạc đơn giản tới cửa thay nàng bắt mạch một hồi. Lại hẹn thời gian khám là mỗi tháng. Triệu Phác Chân mang thai trong người, là thai đầu, lại chính mắt nhìn thấy nô tỳ của thượng quan quân năm đó khó sinh. Nên nếu nói không khẩn trương là không có khả năng, chỉ là trước đó sợ Hoàn Nhi lo lắng nên nàng vẫn luôn không để lộ ra. Hiện giờ bên cạnh tự nhiên có thần y thì nàng tức khắc yên tâm hơn nhiều. Hai bên hòa thuận hữu hảo, quê nhà hòa hợp, đảo mắt đã đến năm mới. Trong kinh thành Tần Vương tự nhiên cũng thu được hồi âm của công tôn Ngạc. Dự tính ngày sinh là vào tháng 7 sang năm. Thai một, hài tử thực khỏe mạnh, Triệu nương tử thân mình cũng thập phần cường tráng, thanh âm trong trèo, da thịt hồng nhuận, có thể thấy được là khí huyết dư thừa, cảm xúc cũng lạc quan bình thản, thích hợp sinh dục, chỉ là công tôn tiên sinh nói Triệu nương tử không muốn thấy cố nhân. Thỉnh công tôn tiên sinh bảo mật. Cao Linh Quân đọc tin, Tần Vương hừ lạnh một tiếng, lại nhíu nhíu mày, tháng 7 ư, đất Việt nóng nực, đến lúc đó thân mình nàng nặng nề, chẳng phải sẽ gian nan sao? Lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo, Cao Linh Quân cười nói, không phải Bạch gia nữ học sinh kia cũng ở đó sao? Nói vậy có băng là không vấn đề gì. Tần Vương nhíu mày, nàng chưa chắc đã chịu chiếm tiện nghi này, về điểm đám quà nhập học có giá trị này không ổn. Cao Linh Quân cười gượng một tiếng, trong lòng chửi thầm, thứ dân chúng ta cũng không mấy người có thể sử dụng đến băng. Nhân gia không phải vẫn sinh hài tử ầm ầm đó sao? Bên ngoài lại truyền đến tiếng văn đồng. Vương Phi nương nương, sao ngài lại tới đây? Cao Linh Quân vội vàng đem tin thu lại. Thượng quan quân đã đi đến, trên người khoác áo lông chồn, cả người tinh thần sáng láng nhìn về phía Tần Vương. Vương gia hôm nay thân mình có khá hơn không? Ta nghe nói ngài truyền Cao đại nhân tiến vào nên nghĩ rằng Vương gia hôm nay đã khá hơn nhiều. Cao Linh Quân trong lòng run lên, đi trước bái kiến Vương Phi nương nương. Thượng quan quân mỉm cười nói, không cần, Vương gia ở thôn trang dưỡng bệnh, ít nhiều cũng nhờ ngươi thường xuyên giải buồn cho vương gia. Hôm nay không biết lại có thứ gì vui vẻ cho ngài ấy giải buồn thế. Da đầu Cao Linh Quân căng lên, đi trước nguyện trung thành với vương gia, làm gì cũng đều là việc nên làm. Lý Chi Mân mở miệng, không có việc gì lớn, ta chỉ cảm thấy thôn trang này không thoải mái. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, quả thực hơi nhỏ, ta muốn xây một cái thôn trang lớn hơn, nên đang để Cao Linh Quân thay ta nhìn xem có chỗ nào phù hợp. Thượng quan quân lại ngoài ý muốn khi nghe thấy cái này. Nàng ta vốn lo lắng Tết nhất vương gia lại tái phát bệnh cũ, làm Cao Linh Quân từ bên ngoài mang nữ tử tiến vào làm nhục. Nhưng hiện giờ nàng ta cũng ở tại thôn trang, nếu để việc này truyền đi thì còn ra thể thống gì. Bởi vậy mới đặc biệt tới, để hắn biết nể mặt mũi mình mà thu liễm một chút. Ai ngờ vương gia cơ nhiên gọi Cao Linh Quân vào để bàn chuyện thật. Vương gia là ngại thôn trang này ở không thoải mái sao? Vậy thì dễ rồi, của hồi môn của thiếp cũng có mấy thôn trang không tồi. Ngài chỉ cần chọn là được, tuy nói kém thôn trang Thường Quế nhưng cũng có một cái không đến nỗi nào. Có một cái hồ rất lớn ở trong, hoặc đi một nơi khác có hoa mai, vào đông cũng thoải mái. Khóe miệng Lý Chi Mân hàm chứa một tia cười lạnh, mắt ta không nhìn thấy, cảnh đẹp nữa cũng uổng phí. Thượng quan quân ngẩn ra, vội sửa lời, thiếp không phải có ý thứ này. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, ta biết ý nàng, nhưng một người mù như ta có lẽ nửa đời sau cứ như vậy. Cảnh sắc thôn trang có gì quan trọng, mấu chốt chính là khí hậu thoải mái, đông ấm hạ mát là tốt nhất, sau đó lại không thể có quá nhiều chướng ngại, lan can các nơi đều phải tu sửa, không thể có quá nhiều núi hồ, lên lên xuống xuống, tốt nhất là rào chắn các nơi đều thông, ta không cần nô thì tiền hô hậu ủng, cũng có thể chính mình đi được, ta đã bàn với Cao Linh Quân. Ở Trường An bên kia vốn có một thôn trang nhỏ,

Cũng thật kỳ quái, nàng rời đi rồi thì hắn lại càng hiểu biết nha đầu này hơn. Nàng có thích hắn không? Hẳn là có thích một chút đúng không? Nếu hắn đem nàng về, khóa trong cái lồng vàng ở Trường An thì nàng có hận hắn không? Rốt cuộc nàng không muốn bị người khác quản chế. Lý Chi Mân đã quyết định xây thôn trang này bỗng nhiên thấy đau đầu khó nghĩ. Hắn có một viên minh châu, ngậm trong miệng sợ tan, để trong tay sợ vỡ. Chẳng lẽ lại để nàng mang theo hài tử ở bên ngoài thêm 2 năm sao? Về phía hắn sợ là trong chốc lát không thể có tiến triển gì. Lý Chi Mân trầm mặt suy nghĩ. Lúc này bên ngoài lại bỗng nhiên có người tiến vào báo. Vương gia, thánh thượng giá lâm, sau kỳ nghỉ xuân, triều đình mới khôi phục không bao lâu. Sao hoàng thượng lại tới đây nhỉ? Trong lòng Lý Chi Mân cũng có vài phần sáng tỏ. Hẳn là vì cuốn sổ hắn đệ lên muốn xin tới Trường An dưỡng bệnh. Hắn mới đứng dậy, còn chưa kịp mặc xong quần áo thì Lý Cung Hòa đã đi đến. Nhìn hắn cười nói, không cần khách sáo, trẫm đến thăm con mà thôi. Ông ta lại nói, đây vẫn là tiểu sơn trang trong đống của hồi môn của mẫu hậu con. Đúng là có chút nhỏ, không thích hợp dưỡng bệnh, Lý Chi Mân nói. Hải Nhi cũng không phải ngại bên này nhỏ. Lý Cung Hòa vỗ vỗ tay hắn. Không có gì không thể ngại. Con ta vì nước có công. Lại là đích hoàng tử. Có cái gì không đảm đương nổi chứ. Rồi ông ta thở dài một hơi. Là phụ hoàng vô năng. Khiến các ngươi phải ủy khuất. Lý Chi Mân hơi hơi có chút bất an. Phụ hoàng nói như vậy. Hải Nhi thẹn vô cùng. Trên mặt Lý Cung Hòa vô cùng ôn hòa nói. Không có gì. Con luôn vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ đã không đòi hỏi, từ trước tình cảnh chúng ta khó khăn, chỉ nghĩ hài tử hiểu chuyện thì người lớn bớt lo, nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là đã thua thiệt con rất nhiều. Chỉ là con ở bên này dưỡng bệnh, ta và mẫu hậu con đều có thể thi thoảng đến thăm. Nếu đám nô tỳ hầu hạ không tốt, hoặc là thức phụ không săn sóc, ta sẽ thay con xử lý bọn họ. Nếu ngại thôn trang không tốt thì hiện tại ở Lạc Dương này xây một khu vườn hợp ý con cũng không phải vấn đề gì lớn. Sao lại phải đi Trường An để xây thôn trang dưỡng bệnh chứ? Là người nào khiến con phải ủy khuất? Hay con có gì oán hận ta và mẫu hậu? Lý Chi Mân vội nói. Hải Nhi sao có thể? Lý Cung Hòa cười nói. Vậy vẫn nên ở lại Lạc Dương đi. Con muốn ở chỗ nào? Chỉ cần chọn xong thì trẫm sẽ cho người tu sửa một cái vườn thật đẹp cho con vào ở. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt khô khan của Lý Chi Mân. Một chút thay đổi cũng không chịu bỏ qua. Quả nhiên trên mặt Lý Chi Mân xẹt qua một tia thẹn thùng. Một lát sau mới thấp giọng nói. Kỳ thật, Hải Nhi muốn đi Trường An dưỡng bệnh, cũng là có nguyên do khác. Lời này phụ hoàng cũng đừng trách Hải Nhi tin vào lời vớ vẩn vô căn cứ. Thật sự là, Hải Nhi hiện giờ cái gì cũng đều không có. Tinh thần hắn trở nên xa suốt tối tăm. Khuôn mặt có chút thon gầy hơi nghiêng đi. Để lộ hốc mắt xanh đen, cùng đôi môi mím gắt gao. Lý Cung Hòa nói, chúng ta phụ tử. Có cái gì không thể nói chứ? Lý Chi Mân nói, phụ hoàng còn nhớ rõ lúc trước ngài mang huynh đệ nhi thần đi ăn thịt dê. Gặp được chủ tiệm thịt dê kia không? Ánh mắt Lý Cung Hòa chợt lóe, trở nên sắc bén, nhớ rõ. Lý Chi Mân nói, kỳ thật cái vị đại phu biết xem phong thủy mà chủ tiệm kia nói đến chính là Công Tôn đại nhân mà sau này thái tử tiến cử. Nói vậy chắc phụ hoàng cũng đoán được, nhưng ngài có điều không biết. Kỳ thật vị Công Tôn tiên sinh kia từng nói Tần Vương phủ không hợp với bát tự của nhi thần. Nếu tiếp tục ở thì sẽ có tai ương đổ máu, lại dễ bị bệnh tật, không sống thọ, bất lợi cho con nối dõi. Lúc trước nhi thần chỉ nghĩ là hắn muốn làm người nghe kinh sợ, cố ý dẫn dụ người ta chú ý, bởi vậy cũng không để trong lòng. Sau đó nhi thần xuất chinh bị thương, đôi mắt nhìn không thấy nhưng cũng chỉ nghĩ là trên chiến trường khó tránh thương vong. Chỉ là nhi thần thời vận không tốt. Nhưng sau khi thành hôn, nhi thần vẫn luôn không có con nối dõi. Trong lúc bệnh tật cung không tránh khỏi miên man suy nghĩ. Nhi thần ở trong vương phủ thân mình cứ mãi không khỏe. Bệnh không khá lên được. Lúc đó nhi thần chỉ muốn dọn đến thôn trang để xem sao. Không nghĩ tới vừa dọn đến đây. Buổi tối nhi thần ngủ ngon hơn. Trên người cũng nhẹ nhàng nhiều. Lại nhớ đến lời Công Tôn Ngạc nói lúc trước thì nhi thần cũng cảm thấy có chút dễ chịu. Có lẽ do phong thủy thật. Nên nhi thần muốn thử, trước đó vài ngày, sau khi hắn từ quan thì có đến đây từ biệt nhi thần. Còn thay nhi thần bắt mạch, lúc ấy nhi thần liền hỏi hắn, hiện giờ ta có căn bệnh trầm kha khó chữa, có chỗ nào thích hợp để ta dưỡng bệnh không? Lý Cung Hòa cười, lời nói của Công Tôn tiên sinh cũng có đạo lý, lúc trước Thái Tổ vô cùng nể trọng Viên Thiên Cương Quốc Sư. Sau đến đời Thánh Hậu lại nể trọng Lý Thuần Phong. Nhưng trong dân gian, nơi nơi đều là giang hồ thuật sĩ. Không có bản lĩnh thật sự mà chỉ ba hoa chích chòe. Chúng ta là hoàng thất, nhất cử nhất động đều bị đám thần nhìn vào. Một khi không cẩn thận nhìn lầm thuật sĩ thì chính là hại nước hại dân. Để tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy khi Công Tôn Ngạc muốn từ quan, trẫm cũng không giữ lại. Lý Chi Mân nói, phụ hoàng cũng đừng trách nhi thần. Hiện giờ nhi thần chính là cái gì cũng phải thử. Hắn nói với nhi thần, lúc trước Thánh Hậu không ở Trường An là bởi vì bà ta là bát tự hỏa vượng. Hợp với mộc, hỏa và thổ, kỵ với kim và thủy. Nhưng ở Trường An hơi nước đầy đủ, thêm sức mạnh cho Lý Triều chúng ta. Nhưng không hợp với Thánh Hậu, Lạc Dương lại mượn được long khí của núi Côn Luân. Chín ngọn núi hướng về, long khí tụ tập, vì thế Thánh Hậu mới định cư ở Đông Đô. Quả nhiên hỏa vượng đốt cháy mộc, Lý thị chúng ta vốn thuộc mệnh mộc, thế nên mới bị hỏa mệnh của Thánh Hậu khắc chế. Lý Công Hòa nói, y theo lời con thì chẳng lẽ ý hắn là muốn chúng ta rời đô mới tốt sao? Lý Chi Mân lắc đầu, cũng không phải, non sông lớn lao, Lạc Dương đích xác là nơi long khí hội tụ. Hiện giờ Thánh Hậu đã qua đời, mất đi tính hỏa tương khắc. Phụ hoàng được thiên mệnh mà đăng cơ, điều này càng khiến phụ hoàng có thêm sức mạnh, nhưng nhi thần phúc mỏng, Tần Vương phủ kia vốn là nơi ở cũ của phụ hoàng. Ngài chân mệnh thiên tử mới gánh được phúc khí ấy, nhi thần lại gánh không nổi, bởi vậy mới chịu sát khí, hiện giờ đã là bệnh khó chữa, bị thương đến căn bản, Công Tôn tiên sinh kia lại nói không bằng để nhi thần về Trường An. Lấy thủy dưỡng mộc, lại có thể nương phúc khí của tổ tông, có lẽ thân mình sẽ tốt lên. Cái khác không nói, ít nhiều thì cái xấu cũng sẽ không đi theo nhi thần nữa. Bộ dạng hắn khí phách tiêu điều, thần thái thưa thớt, Lý Công Hòa đã sớm nghe được mật tấu rằng Lý Chi Mân không thể hoan ái. Bởi vậy tính tình bất thường, không cùng Vương Phi cùng phòng. Hiện giờ nghe thấy hắn nói điều này thì cũng buông lòng một nửa. Cười nói, thì ra là thế, lời này chưa chắc đã là thật, nhưng đôi khi nếu tin tưởng thì cũng nên thử xem. Tâm tình tốt, thì thân mình sẽ tốt. Nếu con đã nói thế thì ta sẽ lấy cớ cho con qua đó tu sửa lăng. Không cần con phải lao tâm, chỉ cần để công bộ bên kia để ý là được. Đỡ để người khác đoán mò việc con đi Trường An rồi lại ly gián tình cả phụ tử chúng ta. Còn chuyện xây thôn trang thì cứ lấy từ phí đồn tu sửa lăng là được. Lý Chi Mân nói, Hải Nhi nào dám dùng tiền của phụ hoàng. Hải Nhi cũng có chút tích tụ, xây cái thôn trang vẫn có thể được. Hơn nữa bây giờ Hải Nhi có chỗ nào cần dùng tiền đâu. Cái thôn trang này cứ để Hải Nhi tự chi là được. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Lý Công Hòa lại vội để ý bảo hắn không cần đứng dậy. Lại kêu người hầu hạ tới hỏi cuộc sống hàng ngày của vương gia. Mỗi ngày ăn ít hay nhiều cơm. Thích ăn cái gì. Thậm chí tự mình nếm thử thuốc uống hàng ngày sau đó lại hỏi Lý Chi Mân. Không phải mẫu thân con nói Tết này con dâu đến đây chăm sóc hầu hạ con sao. Sao không thấy nàng ở đây. Trên mặt Lý Chi Mân xẹt qua một tia không được tự nhiên. Hiện giờ nhi thần vẫn hay choáng đầu. Vương Phi ở đây lại khiến mọi thứ ầm ĩ vô cùng. Hơn nữa Vương Phủ bên kia cũng không có ai chủ trì thì không hay vì thế ăn Tết xong nhi thần bảo nàng hồi Vương Phủ rồi. Lý Công Hòa cười nói. Vậy người hầu hạ ở đây có đủ dùng không? Không bằng để ta bảo mẫu hậu con chọn vài người tới đây. Lý Chi Mân lắc đầu. Không cần. Thái tử cùng nhị đệ bên kia đều tặng người cho nhi thần sai sử. Mà nhi thần ngại ầm ĩ nên để hết ở vương phủ rồi. Lý Công Hòa ngẩn ra. Thái tử cũng tặng người cho con sao? Lý Chi Mân nói. Vâng, lúc tặng quà Tết, thái tử có tặng hai hồ cơ đến. Nghe vương phi nói, nhị đệ bên kia cũng tặng vài người. Nói là những nữ tử học khí kịch từ nhỏ ở Giang Nam. Thổi tiêu, thổi sáo gì đó đều giỏi. Nhưng hiện giờ nhi thần làm gì con tâm trí nghe những thứ đó. Nhưng một mảnh hảo tâm của nhị đệ và thái tử thì tự nhiên nhi thần không dám từ chối. Nên đều để vương phi an trí trong hậu viện của vương phủ. Lý Công Hòa cười một cái. Nhưng ý cười lại chưa đến mắt. Thái tử luôn khiêm nhường. Bộ dáng quân tử không nghĩ tới lại cũng đưa cho đệ nữ nhân. Cũng là huynh đệ các ngươi tình thâm. Còn cứ lưu lại cũng được. Chờ thôn trang ở Trường An xây xong. Thân mình đỡ hơn thì mang qua cũng được, hoặc để mẫu hậu con lại chọn thêm một ít, Lý Chi Mân đỏ vành mắt nói, tạ phụ hoàng. Lý Công Hòa vỗ vỗ vai đứa con trai này, từ khi thấy hắn không giống như trước thâm trầm bĩnh tĩnh mà lại lộ ra bất thường. Tùy hứng, tinh thần sa sút, xúc động thì ông ta lại càng sủng ái đứa con này hơn. Ông ta lại gọi ngự y đến xem bệnh cho Lý Chi Mân xong. Khai chút thuốc rồi mới khởi giá hồi cung. Sau khi hồi cung, ông ta tự nhiên là cho gọi Tôn Ất Quân tới. Nghe nói là công Tôn Ngạc bên kia kiến nghị với hắn rằng Trường An thuộc thủy. Có lợi cho Lý Triều vốn mệnh mộc, để hắn đi Trường An tĩnh dưỡng. Có thể lấy thủy dưỡng mộc, thân mình có thể tốt lên một ít. Tôn Ất Quân cẩn thận trả lời. Tần Vương Điện Hạ hiện giờ có bệnh trầm kha khó chữa. Chắc là lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử. Lý Công Hòa bỗng nhiên lại hỏi một câu. Năm đó Thánh Hậu vì sao lại ở lâu dài tại Lạc Dương chứ? Ta lúc ấy ở trong cung, nghe một ít nhàn ngôn toái ngữ, nói rằng bà ta giết chết quá nhiều người. Quỷ hồn của Vương Hoàng Hậu cùng Tiêu Quý Phi ở trong cung điện tại Trường An nháo đến khiến bà ta không được an bình. Tôn Ất Quân nào dám nói đến những lời tuyên bố quỷ thân vô căn cứ này. Huống chi đây còn là cung đình bí sử, vì vậy ông ta chỉ nói. Lạc Dương lúc ấy chưa phải chịu binh đao, lũ lụt cũng không có. Giàu có, đông đúc lại yên ổn, thế nên định đô ở Lạc Dương, cũng là để an thiên hạ. Lý Công Hòa lại lầm bầm lầu bầu, nghe nói lúc trước Thánh Hậu sủng ái Phùng Tiểu Bảo, chính là bởi vì hắn xuất chinh diệt đột quyết hai lần đều có phúc khí có thể đánh lui quân địch. Trên người hắn có sát khí, quỷ thần không dám gần, Thánh Hậu liền lưu hắn ở Thạch Sùng Điện, từ đó có được giấc ngủ ngon, sau đó lại để hắn làm trụ trì chùa Bạch Mã, lúc nào cũng tiến cung để làm pháp sự. Loại bò tàm ám, người nói Đại Lang cũng từng chinh phạt đột quyết, công Tôn Ngạc cũng nói trên người hắn giết chóc quá nhiều. Binh sát quá nặng, cho nên mới bệnh tật quấn thân. Hắn về Trường An bên kia, sát khí trên người hắn có thể trấn trụ quỷ hồn bên đó chứ. Tôn Ất Quân lại bỗng nhiên có chút run sợ, mồ hôi trên lưng túa ra. Thánh Hậu tàn khốc thích giết chóc nên trong lòng mới có quỷ. Mới sợ oan hồn đến trả thù, Hoàng thượng là một vị thiên tử thánh minh. Sao lại sợ quỷ hồn chứ? Hay là, ông ta cũng có việc không thể cho ai biết? Lý Công Hòa ngẩng đầu cười hỏi hắn. Thứ khanh nghĩ như thế nào? Tôn Ất Quân gục đầu xuống. Trên lưng mồ hôi ướt áo. Hoàng thượng nói đúng cực kỳ. Trường An là nơi đặt hoành lăng của liệt tổ liệt tông triều ta. Lại là yếu địa binh gai. Tần Vương Điện Hạ tuy nói qua đó dưỡng bệnh. Nhưng rốt cuộc ngài là đại tướng từng đánh lui đột quyết. Cũng có thể làm tiết độ sứ ở địa phương phải kinh sợ và nhân tiện tiết chế bọn họ. Hiện giờ hoàng thượng quyền bính ngày càng nặng, có vương gia phụ tá, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Lý Công Hòa gõ gõ bàn, Đại Lang trung tâm, trẫm vẫn tin tưởng, có hắn nhìn Trường An bên kia, trẫm cũng yên tâm. Chương 144, bản rượu, Triệu Phác Chân cũng không biết có người đang dốc hết sức để xây một cái lồng vàng để đem nàng nhốt vào đó. Nàng đang cân nhắc phải dạy mấy học sinh sắp đi thi như thế nào. Trừ bỏ Bạch Anh, còn có mấy nhà nữa con nữ nhi muốn đi thử một lần. Bọn họ nghe nói lang hoàn nữ quan có quen biết với thứ sử nên đều tìm phương pháp đưa nữ nhi của họ vào học chỗ nàng. Nghe nói sau Tết có vài chỗ trống thì bọn họ lập tức đăng ký. Chỉ mong trước kỳ thi vào mùa thu là có thể tranh được mấy danh ngạch của châu huyện bên này. Mấy nữ học sinh này, bao gồm cả Bạch Anh. Nếu so với những tài nữ thế gia được hun đúc từ nhỏ thì vẫn còn kém rất nhiều. Bọn họ chẳng qua là thông thuộc văn lý. Đọc mấy cuốn sách, có thể viết mấy bài thơ đã là không tồi. Cũng khó có được, nhưng Triệu Phác Chân lại biết. Trình độ như các nàng thì chỉ có thể miễn cưỡng chọn vài người để đi thi. Vào kinh khảo thí với đám nữ nhi của năm họ lớn kia thì còn kém xa. Nhưng mà cách kỳ thi mùa thu cũng chỉ còn 8 tháng. Trừ hết các loại ngày lễ và kỳ nghỉ thì thời gian còn lại là cực ngắn. Mà lúc đó nàng sắp sinh, đến lúc đó cũng chẳng còn nhiều thời giờ. Mà kỳ thi mùa thu vừa xong thì người trúng tuyển phải lập tức tới kinh thành để tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm. Như vậy tính ra, nàng không có khả năng lại đi chỉ dạy cho học sinh những thứ cơ bản. Kể cả nàng có dạy thì bọn họ chưa chắc đã học được. Đến nước này chỉ có cho làm đề mẫu. Kỳ thật phụ huynh của mấy học sinh này làm sao không biết đạo lý đó. Bọn họ gửi con tới là nhìn chúng việc nàng hiểu biết về kinh thành. Đại khái có thể đoán chúng một hai mà thôi. Trong tính cách của Triệu Phác Chân kỳ thật có một mặt lớn mật và thích mạo hiểm. Cũng không phải người bảo thủ không chịu thay đổi. Sau khi nàng hạ quyết tâm thì tự mình đắn đo chính sách quan trọng của triều đình mấy năm nay. Sau đó đưa ra mấy phương hướng. Lại đi tìm công tôn tiên sinh lãnh giáo một phen. Định ra mấy đề mục lớn, dạy học sinh làm cẩn thận,